Vũ Thần Chúa Tể, chương 2242, Nhân Hoàng Kiếm. Góc truyện audio.com, nói bậy, đại ca của ta rõ ràng là bị Phó Càn Khôn cùng Phiêu Miểu cùng ám hại, ngươi đến tột cùng là ai, còn cố ý lên một cái cùng đại ca của ta một dạng tên, ý muốn như thế nào? Phong Thiếu Vũ kinh sợ nhìn Tần Trần, trong lòng kinh sợ vạn phần, phá Trần Võ Hoàng chết, vẫn là trong lòng hắn giấu ở chỗ sâu nhất bí mật, trừ Thượng Quan Hy Nhi ở ngoài, trong thiên hạ biết người lác đác không có mấy, Tần Trần lại là làm sao biết? Chết chết chết, người này nhất định phải chết, trong lòng hắn hiện lên vô hạn sát ý, hận không thể trực tiếp giết chết Tần Trần. Tần Trần lại không để ý đến Phong Thiếu Vũ, nhìn về phía trên sân mọi người, thản nhiên nói. Chư vị có lẽ hiếu kỳ bản thiếu là làm thế nào biết bí mật này đi, bởi vì, bản thiếu thật là Phá Trần Võ Hoàng truyền nhân. Mọi người đầu càng thêm mộng, Phá Trần Võ Hoàng là 300 năm trước cao thủ, mà Tần Trần thoạt nhìn, bất quá 30 tuổi không tới, tại sao có thể là Phá Trần Võ Hoàng truyền nhân. Lại nghe Tần Trần thản nhiên nói, năm đó Phá Trần Võ Hoàng bị Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi ám hại, rơi vào tử vong hạp cốc, khi đó hắn còn chưa chết, tại trước khi chết, là để cho mình ngã xuống chân tướng đi xuống, Phá Trần Võ Hoàng đem chính mình nhất đạo linh hồn ấn ký lưu tại một cái thần ấn thạch trong, đồng thời ném vào không gian loạn lưu. Một khối này thần ấn thạch trong ẩn chứa Phá Trần Võ Hoàng cả đời rất nhiều cảm ngộ, đồng thời còn có hắn sở dĩ ngã xuống hết thảy tin tức. Mà một khối này thần ấn thạch tại trong hư không phiêu lưu 300 năm sau, trong lúc vô ý lưu lạc đến Bắc Thiên vực bị bản thiếu đoạt được, bản thiếu lúc này mới biết năm đó Phá Trần Võ Hoàng ngã xuống chân tướng. Mà vãn bối kế thừa Phá Trần Võ Hoàng Y Bát tự nhiên muốn báo thù cho hắn Tuyết Hận, đồng thời vạch trần hắn ngã xuống chân tướng, vạch trần Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi này nhất đôi cầu nam nữ. Tần Trần lạnh lùng nói ra, hắn đã sớm suy nghĩ xong này nhất cái lý do, vạch trần Phong Thiếu Vũ hiểm ác đáng sợ khuôn mặt. Lại là như thế này, mọi người khiếp sợ vạn phần, giờ mới hiểu được qua đây, Tần Trần là cái gì trẻ tuổi như vậy, liền có tu vi như vậy. Ta nghe nói người này năm đó ở Bắc Thiên vực thời điểm, lấy được Bắc Thiên vực đan đạo đại bị quán quân, lúc này mới bị đan các dẫn vào vũ vực, lấy được cổ ngu giới danh ngạch trước thẳng hiếu kỳ, lấy Bắc Thiên vực đan đạo trình độ lại có thể bồi dưỡng được như vậy một thiên tài, không nghĩ tới lại là Phá Trần Võ Hoàng truyền nhân. Với lại nghe nói người này còn là một gã trận đạo đại sư, trước tại Thiên Lôi Thành trong, bố trí nghịch thiên đại trận, tu vi như thế coi như là tại trong bụng mẹ tu luyện, cũng không khả năng tại đan đạo cùng trận đạo một đường đều cực nghịch thiên, nếu như là Phá Trần Võ Hoàng truyền nhân, hết thảy liền đều giải thích thông. Nghe nói năm đó Phó Càn Khôn cùng Phá Trần Võ Hoàng giao tình không tệ, khó trách Phó Càn Khôn sẽ cùng theo người này, thành lập Thiên Lôi Thành, chỉ sợ sớm đã biết người này thân phận đi. Nghe Tần Trần vừa nói như thế, tất cả mọi người bừng tỉnh lên, nếu như Tần Trần rõ là đã từng Phá Trần Võ Hoàng truyền nhân, đầy đủ mọi thứ hết thảy, liền đều giải thích thông. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Trần ánh mắt đều biến. Thiên Vũ Đại Lục người mạnh là vua, nhưng thật đồng dạng còn chú trọng một cái huyết thống cùng sâu xa. Góc truyện audio.com, trước đây Tần Trần tuy là thực lực mạnh, thanh danh hiền hách nhưng không rõ lai lịch, mọi người đối vẫn còn có chút kiêng kỵ cùng bài xích. Nhưng nếu như Tần Trần là Phá Trần Võ Hoàng truyền nhân, hết thảy liền rất bất đồng. Phá Trần Võ Hoàng năm đó uy danh hiền hách, danh chấn đại lục, xông xáo qua vô số bí cảnh, đồng thời vô luận tại đan đạo, huyết mạch luyện khí, trận đạo cùng một đường ở trên đều có nghịch thiên tạo nghệ, thiên hạ đã từng tiếp thụ qua hắn ân huệ thế lực vô số kể. Nếu như Thiên Lôi Thành thành chủ rõ là đã từng Phá Trần Võ Hoàng truyền nhân, như vậy tất nhiên sẽ trong khoảnh khắc bị đại lục khác thế lực chỗ công nhận, loại này ẩn hình lực lượng tuyệt đối là không gì sánh được đáng sợ. Thành ổ, ngươi có phải hay không đã sớm biết người này là Phá Trần Võ Hoàng truyền nhân? Hồ Cơ cùng Kim Cương cùng huyết thú yêu đế không vừa lòng nhìn Thanh ổ yêu đế. Năm đó Phó Càn Khôn tuy là đại diện huyết mạch thánh địa cùng Lạc Huyết Sơn mạch huyết thú nhất tộc tiến hành nói chuyện, muốn hóa giải hai tộc ân oán, nhưng trên thực tế, trước hết tiến vào Lạc Huyết Sơn mạch cùng huyết thú nhất tộc tiến hành câu thông, thật là Tần Trần. Là giải quyết trên người mình phế mạch vấn đề, Tần Trần từng mấy lần tiến nhập Lạc Huyết Sơn mạch, lần đầu tiên thậm chí tại Lạc Huyết Sơn mạch trong gây ra lớn sóng gió lớn, nhưng về sau Tần Trần lại trở thành huyết thú nhất tộc bằng hữu, mà cùng huyết mạch thánh địa giữa liên hệ cũng là Tần Trần mở ra. Đồng thời cũng là Tần Trần xúi dục Phó Càn Khôn hóa giải hai tộc ân oán. Có thể nói Tần Trần mới là huyết thú nhất tộc cùng nhân tộc ân nhân, mà cũng không phải huyết mạch thánh địa. Nếu như tiểu tử trước mắt này rõ là Phá Trần Võ Hoàng truyền nhân, như vậy huyết thú nhất tộc muốn đối tượng hợp tác chỉ sợ cũng phải đổi một chút. Với lại nếu như Tần Trần theo như lời đều là thật, như vậy Hiên Viên Đế Quốc cùng Phiêu Miểu Cung giữa quan hệ, đã đáng giá mọi người suy nghĩ sâu xa. Hồ ngôn loạn ngữ, người đến tột cùng là ai, cố ý hãm hại bản đế, lại ý muốn như thế nào? Phong Thiếu Vũ làm sao có thể tùy ý Tần Trần nói tiếp, kẻ khác đối Tần Trần lời còn có nghi ngờ, hắn lại đã hoàn toàn tin tưởng, hắn không nghĩ ra được trừ Tần Trần là đại ca của mình Phá Trần Võ Hoàng truyền nhân ở ngoài, còn có thể từ nơi này biết được Phá Trần Võ Hoàng chân chính ngã xuống sự tình. Sở dĩ bởi hắn căn bản không cho Tần Trần nói cơ hội cũng đã điên cuồng giết đi lên. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai phái tới cố ý hãm hại bản đế đều nhiêu không ngươi. Bá lần này hắn không có gia quyền, mà là trong tay chợt xuất hiện một thanh cổ kiếm, một cổ đế khí tức trong nháy mắt trào hiện ra, bao phủ phương thiên địa này. Đại đế kiếm, vù vù, kiếm quang dũng động, trực tiếp bạo cuốn về phía Tần Trần. Tần Trần hừ lạnh, trong tay thiên lôi kiếm thôi động, cũng nhanh như tia chớp bổ đi ra, tức khắc lôi quang bạo dũng, cùng Phong Thiếu Vũ đại đế kiếm hung hăng đụng vào nhau. Ầm, kiếm quang va chạm, trong hư không kích khởi từng vòng chân nguyên ba động, đại đế khí tức cùng lôi đình khí tức điên cuồng va chạm. Tần Trần trong tay thiên lôi kiếm tại run rẩy kịch liệt, dường như thừa nhận không được đại đế kiếm đáng sợ uy áp. Tiểu tử, bản đế trong tay đại đế kiếm chính là viễn cổ nhân hoàng lúc còn trẻ có đế vương chi kiếm, chính là thiên lôi kiếm, làm sao có thể ngăn cản. Góc truyện audio.com Truy cập choang kia hoa tôi, nét, để đọc truyện. Phong Thiếu Vũ nanh cười ra tiếng, đại đế kiếm bộc phát đáng sợ, một cổ đế khí tức liên tục kéo lên, Phong Thiếu Vũ trên đỉnh đầu, một cái nhân hình hư ảnh xuất hiện, phảng phất viễn cổ nhân hoàng, tại bể nghệ chúng sinh. Nhân hoàng kiếm, mọi người hít một hơi lãnh khí, viễn cổ nhân hoàng, đây chính là thánh cảnh cao thủ. Mà hắn trẻ tuổi lúc vũ khí coi như không phải thánh cấp bảo binh, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất đế binh, uy lực vô hạn. Phong Thiếu Vũ mà ngay cả viễn cổ nhân hoàng kiếm đều được. Nhân hoàng kiếm, chỉ ngươi cũng xứng lấy được này nhân hoàng kiếm. Tần Trần ánh mắt âm trầm, tay trái lóe lên, bán nguyệt cổ kiếm xuất hiện, nói nhỏ. Đi, bán nguyệt cổ kiếm trong nháy mắt hướng Phong Thiếu Vũ cuồn cuộn đi. Hà, đây là cái gì kiếm thuật? Phong Thiếu Vũ khiếp sợ, bán nguyệt cổ kiếm ép buộc lấy đáng sợ kiếm khí, đâm thẳng đầu hắn, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp. Khách chương.